mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1 chương 46, thú nhận tình cảm. Góc truyện audio.com. Thật không? Địch Tuấn kinh ngạc hỏi, cúi đầu nhìn Thất Thất một cái. Thất Thất vỗ tay một cái, nheo mắt cười. Đúng vậy, thúc thúc có cùng ngày sinh nhật với con nha. Địch Tuấn cười cười, mọi người thật là có duyên phận. Hàn huyên một ít việc nhà, đồ ăn cũng đã lên đủ, không khí cũng không tồi. Ăn một lúc Địch Tuấn vẫn là nhịn không được hỏi. Hạo Hạo, em thực sự không tính trở về nữa sao? Địch Hạo trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói. Đại ca, trước mắt em chưa tính trở về, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Địch Tuấn chần chờ mở miệng, trong lòng em, vẫn chưa buông bỏ được chuyện đó sao? Ai, đều đã qua lâu như vậy. Địch Hạo lắc lắc đầu, không có nói nữa. Địch Tuấn xem Địch Hạo không muốn nói, cũng không tiếp tục nhắc đến. Chủ nhật một ngày gió êm sóng lặng, mặc kệ như thế nào, Địch Hạo cùng Thất Thất buổi tối cuối cùng về tới Hoa Đình, Tần Chí nhìn hai người đang tẩy rửa chuẩn bị đi ngủ, không tiếng động thở dài một hơi. Thất Thất bĩu môi để cho Địch Hạo mặc đồ ngủ, biểu tình có chút không cao hứng. Địch Hạo nhéo miệng nhỏ của Thất Thất, đừng cáu kỉnh với ba. Thất Thất đầu ngửa về phía sau, ôm lấy tay Địch Hạo cầu xin nói. Ba ba, Địch Hạo kiên quyết lắc đầu. Không được, ngày mai con phải đi học, tuần trước con đi học không phải rất tốt sao, như thế nào qua cuối tuần lại không muốn đi nữa. Không phải con muốn ở cùng ba và thúc thúc sao? Thất Thất lắc lắc cánh tay Địch Hạo làm nũng. Địch Hạo thuận thế chọc chọc bụng mục của Thất Thất. Đừng làm nũng, ngày mai dù thế nào con vẫn phải đến trường mẫu giáo, trốn học là không tốt. Nga, Thất Thất thấy cầu tình không có hiệu quả, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Tần Chí ở một bên lắc đầu bật cười. Thất Thất vẫn còn nhỏ, đừng nghiêm khắc với con quá. Ách, coi như tôi chưa nói gì. Thấy Địch Hạo quay đầu, hung tợn, chừng mình, Tần Chí liền đổi chiều gió. Thất Thất ai oán nhìn thoáng qua Tần Chí, mông nhỏ bị vỗ một cái, Địch Hạo mở miệng nói. Được rồi, hôm nay buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai ba đưa con đi nhà trẻ. Ân, Thất Thất gật gật đầu. Ba ba bồi con, biết rồi, Địch Hạo bất đắc dĩ trả lời nói. Sáng sớm hôm sau khi Thất Thất ăn sáng xong liền bị đưa tới trường học. Tần Chí tuy rằng cũng muốn đi đưa, nhưng là có buổi họp lúc sáng, đành bỏ lỡ cơ hội lần này. Lúc Địch Hạo trở về văn phòng Tần Chí, vừa mở cửa ra, liền thấy trên sofa trong văn phòng có một người phụ nữ. Là một người rất xinh đẹp. Người phụ nữ này cũng nhìn cậu, chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua Địch Hạo, như suy tư gì, chuyển mắt một vòng, tầm mắt đã rời đi. Tần Chí ngồi trên bàn làm việc hỏi, cậu về rồi, Thất Thất không khóc nháo đi. Địch Hạo lắc đầu, không có, Thất Thất thấy các thầy cô liền vui vẻ. Tần Chí gật gật đầu, vậy là tốt rồi, sau đó chuyển hướng nói với người phụ nữ, Lương tiểu thư, lần hợp tác này tôi sẽ kêu người thông báo cho quý công ty. Đây là hạ lệnh trục khách. Lương Vận Thơ gật gật đầu, mở miệng nói. Tôi tin tưởng Tần tiên sinh sẽ không làm tôi thất vọng, đến lúc đó tôi mời Tần tiên sinh một bữa cơm được không? Một bộ chắc chắn hiệp ước lần này sẽ thành công. Tần Chí cười cười tựa lưng vào ghế ngồi. Lương tiểu thư, cô nói chuyện cũng quá tự tin rồi, cùng Hoa Đình tranh nhau hợp tác có khối người, tôi cũng không thể đảm bảo hạng mục này có thể hợp tác với quý công ty. Góc truyện audio.com. Lương tiểu thư vẫn là không cần kỳ vọng quá cao, tôi là thương nhân, nếu đến lúc đó có lợi ích lớn hơn, tôi không có khả năng là sẽ từ chối. Lương Vận Thơ sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Tần Chí không chút lưu tình nào mà làm cô mất thể diện, cô hơi có chút xấu hổ mở miệng. Tần tiên sinh nói như vậy, tôi còn tưởng Tần tiên sinh không muốn chừa mặt mũi cho tôi đấy. Tần Chí cười như không cười, ồ, tôi vì sao phải cho Lương tiểu thư mặt mũi? Lương Vận Thơ lúc này sắc mặt càng khó coi, bất quá cứng đờ trong chốc lát lập tức điều chỉnh lại, cô cười cười mở miệng nói. Là Vận Thơ quá mức đề cao chính mình, Tần tiên sinh là người thế nào, tầm mắt cao như vậy, sao có thể vào mắt của anh, bất quá dự án hợp tác lần này, công ty chúng tôi thực sự rất thành tâm, mong Tần tiên sinh có thể suy xét một chút. Tần Chí không tỏ ý kiến gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, Lương Vận Thơ thấy Tần Chí có ý thư tiễn khách cũng không tiếp tục nói nữa, cầm túi sách nhỏ bên mình liền đứng dậy, đi ngang qua Địch Hạo đang dựa tường xem náo nhiệt, thấy hắn nhìn về phía mình, Lương Vận Thơ cười một chút, rụt rè kiêu ngạo mở cửa đi ra ngoài. Địch Hạo sờ sờ cằm, tôi như thế nào cảm thấy cô ấy đang thị uy với tôi? Cậu đang nói cái gì? Tần Chí nghe được Địch Hạo nói thầm, ngẩng đầu hỏi. Nga, không có gì. Địch Hạo lắc đầu, đi đến trên sofa ngồi xuống. Khát chết rồi, uống nước. Nói liền muốn với tay rót nước. Đừng uống nước đó, Tần Chí mở miệng nói, thân mình đã đi tới bên người Địch Hạo, lúc này Địch Hạo đã bưng cái ly tới trước ngực mình, Tần Chí duỗi tay qua, không dự đoán được Địch Hạo nghe lời hắn như vậy, vừa vặn muốn đem cái ly thả lại đến trên bàn, hai cái tay lập tức chạm vào nhau rồi, ly trong tay Địch Hạo lắc lư khiến cho nước đổ vào người cậu. qua, Địch Hạo lập tức đứng lên nhìn quần áo của mình, giận chừng Tần Chí. Khụ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đó là nước Lương Vận Thơ đã uống qua. Tần Chí mở miệng nói, cậu đi vào phòng trong thay quần áo đi. Địch Hạo bĩu môi, được rồi, chờ Địch Hạo vào phòng trong, Tần Chí nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Địch Hạo còn chưa có uống nước, vì thế lập tức rót một ly nước liền xoay người đi hướng phòng trong. Đẩy cửa ra, Địch Hạo đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo, mới vừa đem một kiện áo sơ mi chồng lên, nghe được thanh âm mở cửa, Địch Hạo quay đầu lại. Tần Chí giơ giơ cái ly trong tay, không phải cậu nói khát chết sao, tôi tới đưa nước cho cậu đi. Địch Hạo gật gật đầu, xoay người liền hướng Tần Chí đi qua, muốn uống nước. Bang, ly nước rớt trên mặt đất tạo ra tiếng vang thanh thúy, bọt nước văng khắp nơi, lại không khí Tần Chí chú ý, hắn hiện tại đã ngây dại. Địch Hạo đầu nổi gân xanh, nắm tay, anh là chơi tôi sao? Tần Chí, nói xong liền muốn xoay người cái áo sơ mi. Đừng nhúc nhích, Tần Chí hét lớn một tiếng. Địch Hạo kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhìn Tần Chí biểu tình khó tin tới bên mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụng cậu, rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng. Anh làm sao vậy? Tần Chí hai tai không nghe thấy, lúc này hắn trong đầu đang tua nhanh hình ảnh, trong lòng giật mình, tay có chút kích động xoa bụng Địch Hạo. Nơi đó đúng có hình ảnh mà hắn khắc trong đầu chưa từng quên. Là đóa hoa sen kinh diễm 5 năm trước, gocchuyenaudio.com. Tần Chí ngẩng đầu, hai mắt phức tạp rồi lại tỏa sáng nhìn về phía Địch Hạo, gương mặt trước mắt này cùng trong trí nhớ trùng hợp, hắn vuốt mặt Địch Hạo, thở dài nói. Tôi thế nhưng đã quên, thật không nên tôi như vậy lại quên gương mặt em. Bởi vì chương này Tần Chí nhớ lại sau đó bày tỏ nên mình sẽ sửa đổi cách xưng hô tôi. Em hoặc anh, em tùy trường hợp nhé. ... Địch Hạo cau mày nghi hoặc mở miệng, anh đang nói cái gì? Tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng đóa hoa sen này tôi tuyệt đối không quên được. Tần Chí đột nhiên cúi đầu che lại trán thấp giọng nở nụ cười. Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí, không biết vì cái gì, đáy lòng có chút bực bội. Anh rốt cuộc đang nói cái gì à? Tần Chí ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn Địch Hạo như là muốn đem cậu hút vào trong mắt. Em đã sớm là người của tôi. Tần Chí nhìn Địch Hạo đang kinh ngạc nở rộ một nụ cười rạng rỡ, sau đó ôm chặt Địch Hạo, lẩm bẩm nói. Nguyên lai em đã sớm là của tôi. Thật tốt, Địch Hạo đầu đặt ở trên vai Tần Chí còn có chút không thể hiểu được, nhưng mà cậu cũng không ngốc, có một số việc cậu chỉ trải qua quá một lần, mà Tần Chí nói như vậy. Trong đầu liền nghĩ đến một ý niệm, Địch Hạo mặt trầm xuống, bình tĩnh đẩy Tần Chí ra, nhìn Tần Chí hỏi. Nói cho tôi, anh nói như vậy đến tột cùng là có ý gì? Tần Chí nhíu mày, nhất thời không biết nên nói từ đâu, tuy rằng bọn họ có hiểu nhầm, Địch Hạo hẳn là say rượu xông vào phòng hắn, nhưng là nói đến cùng, hắn cũng đem Địch Hạo. Tôi, Tần Chí chần chờ, chính là Địch Hạo đã chờ không kịp, cậu mở miệng hỏi. Buổi tối 5 năm trước có phải là anh hay không? Nếu Tần Chí muốn nói tới chuyện này, hắn hẳn là lập tức hiểu Địch Hạo đang nói cái gì, quả nhiên. Tần Chí kinh ngạc nhìn Địch Hạo, em như thế nào đoán được? Địch Hạo nghiến răng, vô nghĩa, lần đầu của lão tử. Anh vừa nói như vậy, tôi không đoán ra thì thực sự quá ngốc. Tần Chí còn không có chú ý tới biểu tình Địch Hạo, hắn lực chú ý đã sớm chuyển câu Địch Hạo nói. Lần đầu của lão tử, hấp dẫn, trong lòng trào ra cảm giác thỏa mãn thật lớn, Tần Chí muốn tiến lên ôm Địch Hạo một cái. Em vừa rồi nói, bà, nội, nhà, anh, phanh, Tần Chí mặt bị hung hăng đánh tới một bên, sau đó còn đang ở trạng thái mông lung liền bị đẩy đi ra ngoài, cửa trước mắt phanh mà một tiếng đóng lại, Tần Chí từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Ti, che lại khóe miệng đổ máu, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời bị thương, bất quá cũng rất đáng giá. Ngây ngô đứng ở tại chỗ nghĩ lời của Địch Hạo vừa rồi, đột nhiên nghĩ đến, Địch Hạo vừa rồi nói lần đầu tiên, hẳn là chỉ cùng nam nhân trải qua đi, bằng không sao lại có thất thất nghĩ đến nữ nhân đã tiếp xúc với Địch Hạo, trong mắt Tần Chí liền âm u, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân kia, sau đó khiến cô ta vĩnh viễn biến mất. gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng, Địch Hạo suy sụp ngồi ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến thất thất, nghĩ đến chính mình, cậu nghĩ tới vô số khả năng, phụ thân của thất thất rốt cuộc là ai, cậu sẽ ở tình huống nào mà biết điều này, hoặc là đời này cũng không biết, dù sao cậu cũng không nghĩ thất thất cùng nam nhân không biết mặt kia có liên quan, nhưng là không ngờ tới nam nhân kia đã sớm xuất hiện bên cạnh mình, lại còn là lúc bọn họ có mối quan hệ mà biết được Tần Chí là cha thất thất, là nam nhân buổi tối hôm đó, lúc này muốn trốn đi đều không có khả năng. Bất quá Địch Hạo cũng không phải không dám đối mặt, chẳng qua, vừa rồi đánh Tần Chí một chút vẫn là quá ít. Tần Chí đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc đình chỉ tưởng tượng, tìm được năng lượng tư duy của mình, hắn nghĩ chuyện này nhất định phải giải quyết xong, vì thế gõ gõ cửa phòng, mở miệng nói. Hạo Hạo, em nghe anh nói. Ai cho anh gọi Hạo Hạo? Ghê tởm chết được, trong cửa thanh âm phản đối vang lên, Tần Chí lựa chọn tính xem nhẹ. Hạo Hạo, anh biết là anh sai, chính là buổi tối hôm đó anh nghĩ em là người mà người khác đưa tới cho anh. Hà hà, nguyên lai tôi là người làm ấm giường. Ách, Tần Chí dừng một chút tiếp tục lựa chọn xem nhẹ. Hạo Hạo, kỳ thật lúc đó anh cũng không nghĩ sẽ làm gì, chỉ là đóa hoa sen trên người em thực sự rất cuốn hút. Hà hà, nguyên lai ngay từ đầu còn thực ghét bỏ tôi. Tôi, Tần Chí thất bại gục đầu xuống, dựa vào cửa, không thể tiếp tục lựa chọn xem nhẹ. Bất chấp tất cả, Hạo Hạo, anh thừa nhận, diện mạo của em lúc đấy không phải người anh thích, nhưng là hiện tại anh là thật sự thích em, toàn tâm toàn ý thích em, anh trước nay đều chưa từng thích ai, em là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất, không phải anh nói mạnh miệng, là cảm giác sâu nhất trong lòng anh không hy vọng vì chuyện 5 năm trước mà em ghét anh xin lỗi, hy vọng em tha thứ, nhưng đừng rời xa anh, được không? Địch Hạo ở bên trong im lặng không lên tiếng, cậu che lại trái tim, tuy rằng sớm biết Tần Chí đối với mình thái độ ái muội, nhưng là nghiêm túc nói ra như vậy, vẫn là làm cậu có chút kinh ngạc cũng không biết làm sao, Địch Hạo cũng chưa từng thích qua bất kỳ ai, chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào, cuộc đời cậu ở phương diện tình yêu là hoàn toàn trống rỗng, 5 năm trước đều đặt hết tinh lực vào việc kiếm tiền, 5 năm sau thất xếp vị trí đầu, đột nhiên xuất hiện một người nói thích cậu, ở lĩnh vực mà cậu xa lạ bày tỏ cảm tình, tư vị thật sự khó mà nói. Editor, hú la, chuyện tình cảm của hai bạn cuối cùng cũng có chuyển biến mới. Tiếp tục chờ đợi những chương sau nhé, chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường rồi, cách chương.